Cao Cường hai tay khắp khắp, bổ thêm xuống hố một kiếm, đem đầu của Cường Thi chém lìa khỏi cổ, đồng nghĩa giết chết nó một cách triệt để, sẽ không lật lên nổi sóng gió gì nữa. Về mặt lý thuyết thì cửu tinh diệt thi đăng, hỏa diễm thiêu đốt Cường Thi tốt hơn so với hỏa cầu phù. Song để hỏa thiêu được mau chóng, cứ để Diên Độc thoải mái nghịch ngợm đi. Đã không còn gì để mày phải lo nghĩ thêm nữa. Chỉ có điều đây lại là một trận chiến mà khi đã qua đi, trong lòng ít nhiều tồn tại sự âm nối tiếc. Cũng bởi Cường Thi là quá yếu, không tạo ra lồi lửa su là áp lực. Cao Cường cũng hiểu được rằng muốn thông qua đánh giết tà vật để gia tăng kinh nghiệm thực chiến là chuyện nực cười. Mà sư phụ lão nhân gia an bài hắn gia nhập tiểu đội cấm quân, hẳn là do sớm đã nhìn thấu vấn đề này. Nhìn chung, tu sĩ nhân loại quá là siêu trong khoản vận dụng, mánh khóe thủ đoạn. Chịu khó đối chiến với xem chỉ an hành, nên sẽ rút ra được rất nhiều là kinh nghiệm xương máu bổ ích á. Hiểu ra liền không cần lăn tăn thêm nữa. Nghe tiếng gì rầm to nhỏ, hắn đưa mắt nhìn hướng miệng hố. Thấy được Diên Độc, Hoàng Đại Hùng cùng với Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải đang ngồi xổm thành một hàng. Bọn họ luân phiên cứ cách vài phút lại lém một tấm hỏa cầu phù xuống dưới hố. Mấy gã giả hơi này chơi đùa khá là vui vẻ đấy. Có điều nhìn trông giống như là thể đang ngồi đốt vàng mã. Thôi thì cứ coi như bọn họ đốt chút tiền cho Cường Thi, xuống dưới kia có cái mà tiêu xài đi. Còn Tiêu Diễm Vượng tất nhiên là không góp vui náo nhiệt. Song cái kiểu đứng một bên vừa quan sát vừa cười tủm tỉm, đoán chắc cô nàng cũng có thể muốn chơi đùa cùng bọn họ lắm đấy. Lặng lặng dõi nhìn Tiêu Diễm Phượng đứng đó, Cao Cường có điểm hơi xoắn xuýt. Muốn nói để làng ta được biết, lại lo ngại đối phương sẽ hiểu lầm lung tung gì đó. Thực sự lúc này đây Cao Cường có đôi chút khó khăn trong việc mở lời. Cảm nhận được ánh mắt khác thường của hắn, Tiêu Diễm Phượng vầng trán thoáng hiện lên vài nếp nhăn. Cái này rõ ràng không phải là ánh mắt ẩn chứa ham muốn dục vọng bẩn thỉu. Nhưng không ham hố sắc đẹp lão lương thì hắn còn nhìn chằm chằm cái gì cơ chứ. Có điều Tiêu Diễm Vượng tuyệt đối sẽ không vì vấn đề này mà vô duyên vô cớ giận cá chém thớt đâu. Bởi làng ta không phải dạng nữ nhân đam mê ưa thích được vạn chúng chú mục. Thành ra hắn không thưởng thức sắc đẹp của làng cũng chẳng sao cả. Tuy nhiên trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Hơn nữa có đánh chết Tiêu Diễm Vượng cũng không tin hắn chỉ là đang nhìn làng cho vui. Thoáng chần chừ trong chốc lát, Tiêu Diễm Phượng quyết định lại gần hắn. Làng ta hạ giọng xuống cực thấp, thẳng thừng hỏi cho ra nhẽ. Này, người cứ nhìn ta chằm chằm lấy giờ, ở ta có vấn đề gì hay sao? Bị làng ta bắt gặp quả tang, nhìn trộm. Thú thật là Cao Cường cảm thấy xấu hổ gần chết, song hắn che đậy cảm xúc rất là khéo, thành ra mặt mũi trông tỉnh bơ như không. Cao Cường đánh mắt hướng tới Diên Độc đang ngồi trộm, đốt vàng mã. Tiêu Diễm Phượng ngầm hiểu tại đây không tiện để nói chuyện, liền chỉ tay ra hiệu, rồi hai người cùng sánh vai đi về phía hướng sau căn nhà của gia đình Trần Khôn. Cẩn thận dùng thần thức dò xét, xác định bốn người kia không có chạy theo hóng hớt, Cao Cường yên tâm lấy ra tấm lệnh bài cấm vệ lém cho Tiêu Diễm Phượng và thở dài nói: Lần đụng độ cửu đồ xa, sư phụ của ta phát giác sát thủ tại ẩn nấp, trước khi đem giết có tra hỏi biết được sát thủ là nhằm tới ngươi. Thứ này cũng là từ trên người sát thủ lục tìm thấy. Bàn tay nắm siết tấm lệnh bài cấm vệ phát ra những tiếng kèn két. Thế nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Diễm Phượng lại không có để lộ ra cảm xúc gì quá là đặc biệt. Hay nói đúng hơn là nàng ta cố tình làm ra vẻ lãnh đạm thờ ơ với những gì đã được nghe. Tiêu Diễm Phượng có cảm giác gì, Cao Cường đương nhiên là không biết được. Nhưng hắn khá là e ngại làng ta sẽ có suy nghĩ linh tinh gì đó. Bởi vậy, liền chủ động lên tiếng giải thích. Cái này ta nói ra để ngươi biết đường còn mà đề phòng mà thôi. Chứ ta không hề vì thân phận của ngươi mà đánh cái chủ ý đê hèn gì cả. Ngươi tuyệt đối không được hiểu lầm cái gì đâu đấy. Hắn nhìn mắt mũi ngưng trọng, cứ thể như sắp ra chiến trường đánh trận. Tiêu Diễm Vượng không thể nhịn nổi, liền bật cười ra thành tiếng. Chậc chậc, làng ta khi cười rộ lên, trông cũng khá là xinh đẹp đấy chứ. Nhất là hai bên gò má phúng phính đáng yêu kia, nhìn thật là muốn đưa tay nhéo nhéo. Đà phúc, tự nhiên mình lại nghĩ cái khoát gì thế này không biết nữa. Cao Cường ngay tức thì lắc đầu như chống bậy, hy vọng rằng suy nghĩ linh tinh mau chóng bị phải rơi. May thay, Tiêu Chiến Phượng bật cười xong, liền cúi đầu nhìn tấm lệnh bài trong tay. Chiếc đại làng ta thấy được vừa rồi, hắn ánh mắt không được đúng, thì có mà mất mặt bằng chết. Khuôn mặt lần nữa trở lại với sắc thái thờ ơ với vạn vật. Tiêu Chiến Phượng nhét chiếc lệnh bài vào túi, rồi ngước lên nhìn hắn và nói. Người giúp ta giữ kín chuyện này, đừng để lộ cho đám ngốc tử bọn họ biết. Khẽ khẽ gật đầu, Cao Cường tò mò hướng làng ta và hỏi. Ta thấy người giống như không mấy bận tâm chuyện bị ám sát. Chẳng lẽ người là có cao thủ theo sau bảo hộ sao? Không đúng, nếu người có hộ vệ thì sư phụ ta đã chẳng xuất thủ. Nhếch môi cười lạnh, Tiêu Diễm Vượng thản nhiên nói. Hộ vệ đi theo ta tới thành phố Tân Long này là cấm vệ đầu lĩnh xếp hàng thứ 8, tu vi địa khí cảnh. Nhưng một tháng trước đã bị triệu hồi về Phương Đô, liền coi như là không có đi. Cấm vệ, đầu lĩnh, xếp hàng thứ 8. Trong khi đó gã sát thủ, xếp hàng tận thứ 14. Như vậy, đồng nghĩa Tiêu Diễm Phượng hộ vệ có thực lực nhìn hơn gã sát thủ một chút. Đáng tiếc rằng có âm mưu hắc ám đang bùa vây, thành ra hộ vệ gì đó bị triệu hồi mất rồi. Khẽ khẽ thở dài, Cao Cường có chút quan tâm dò hỏi. Vậy, người đã có tính toán gì chưa? Chứ sợ mà có địa khí cảnh nào đó chạy tới ám sát thì liền phiền toái to. Lắc đầu đầy dứt khoát, Tiêu Chiến Phượng hít mắt nói. Ai xa, thân là tu sĩ, không giết người thì bị người giết, tính toán nhiều liệu có giải quyết được vấn đề gì đây? Ta thả chút tâm tu luyện nâng cao thực lực, chỉ cần ta không đoàn mệnh ngã xuống. Sớm muộn sẽ có một ngày, ta, Tiêu Chiến Phượng, sẽ đem những kẻ kia giết như giết một con chó. Trời ơi, đại tỷ, cần thiết phải lôi con chó vào thù hận cá nhân một cách thô bạo như thế không? Không lên, bởi chó là một loài vật đáng yêu và hết sức trung thành đó nha. Có điều, đây chỉ là Cao Cường thầm nghĩ ngợi linh tinh trong đầu vậy thôi. Chứ bồ bồ nói ra là kiểu gì, có làng Tiêu Diễm Phượng cũng trở mặt thành thù luôn đấy. Mà từ giọng điệu truyền đạt thì có thể thấy Tiêu Diễm Phượng sớm đã ý thức được hoàn cảnh của bản thân. Hơn nữa, làng ta hẳn đã nghiền ngẫm kỹ càng rồi đó. Chỉ là Cao Cường không tài nào hiểu lôi lý do tại sao làng ta lại rơi vào cảnh lẻ loi đơn độc như thế này. Nói thế nào đi nữa thì làng ta cũng là công chúa. Chẳng lẽ tại Phương Đô không có nổi một người đứng ra vì làng ta hậu thuẫn? Hơn nữa, Tiêu Diễm Phượng thiên phú không hề tệ. Chuẩn theo bài vợ thì phải nhận được một gia tộc toàn lực bồi dưỡng mới đúng nhé. Và lại, trong phim thấy công chúa hay được phụ hoàng với đám hoàng huynh sủng ái lắm cơ mà. Đằng này, Tiêu Diễm Phượng công chúa gì mà lại giống nùi thủi thà phương. Nói chung là quá là điêu, phi thường quá hư cấu. Cao Cường lặng thinh không lên tiếng, song với ánh mắt cổ quái kia là quá đủ để Tiêu Chiếm Phượng phần nào đoán ra được hắn đang suy nghĩ đến điều gì. Có điều, hiểu vậy thôi, không đồng nghĩa Tiêu Chiếm Phượng sẽ nguyện ý chia sẻ bí mật đời tư của mình. Cái này liên quan tới phương diện quan điểm. Tiêu Chiếm Phượng có mục tiêu là phấn đấu trở thành một nữ cường nhân. Muốn tự thân nắm giữ thực lực, vượt qua hết thảy khó khăn. Bởi vậy, làng sẽ không dựa dẫm vào bất cứ kẻ nào hết. Căn bản, ngay đến máu mủ ruột thịt, còn âm mưu giết hại làng. Thử hỏi, Tiêu Diễm Phượng có thể đặt niềm tin vào ai đây? Không muốn dây dưa thêm nữa, Tiêu Diễm Phượng hướng hắn và nói. Giúp ta chuyển lời tới Nhàn lão, qua vài ngày nữa ta sẽ dành thời gian đến Nhàn Phân Các một chuyến. Ta là đến xin bái phỏng, muốn trực diện đối lão nhân gia ngài, nói lời cảm tạ. Làng ta thế nào tự nhiên lại trình bày máy móc như vậy? Lo ngại ta sẽ nghĩ ngợi hiểu lầm cái gì ư? Rất nhanh, Cao Cường liền hiểu ra vấn đề. Chắc chắn là bởi sư phụ không có chút tiếng động khi cắt tiết tù sĩ địa khí cảnh. Tiểu Xứng Phượng là muốn đến cảm tạ cho phải phép. Chứ để bị tránh hiểu lầm là chạy tới tìm chỗ dựa, làng ta mới phải trước tiên giải thích cho rõ ràng thế này. Cô làng này cũng thật là ương bướng, cảm thấy cần thiết tìm chỗ dựa thì cũng có sao đâu. Xin được bái sư học nghệ gì đó chẳng hạn, thực lực cường đại thì việc gì cũng dễ làm đấy. Có điều, Tiêu Diễm Phượng là một người trưởng thành, làng ta kiểu gì cũng thừa đủ kinh nghiệm để biết mình nên làm phải làm sao. Thêm nữa, hai người tiếp xúc còn chưa được mấy lần, còn xa chưa có đủ là thân quen. Hắn hiểu mình là không có tư cách gì đụng chạm tới đời tư của làng ta vậy. Nghĩ đến đây, Cao Cường liền hướng Tiêu Diễm Phượng gật đầu và nói. Được, ta sẽ truyền đạt tới sư phụ. Hiện giờ thì trở về thôi, kẻo mấy gã kia lại nghĩ ngợi bậy bạ. Được. Tiêu Diêm Vương đơn giản đáp một tiếng, rồi cứ thế quay người dẫn đi trước trở về. Có cần thiết mặt lạnh như vậy không? Lắc đầu ngao ngán, Cao Cường chậm rãi bước theo phía sau. Trở lại, thấy Diên Lộc bọn họ vẫn đang ngồi xổm, lém hỏa cầu phù như đốt phẳng mã. Cao Cường mang theo nghi hoặc, tỏa ra thần thức, thoáng dò xét dưới hố một phen. Đả phúc! Cương thi bị thiêu đốt thành một đống tro tàn từ đời nào rồi, bốn cái gã sợ hơi lầy, còn ngồi lém phù lục làm cái quỷ gì? Phù lục của người khác bỏ ra, lên đốt không thấy tiếc sao. Cao Cường đứng nhìn mà nghiến răng kèn két, rất có xúc động triệu hồi ra phi kiếm, sau đó khắp khắp thủ ấn, thi triển ra phi kiếm thuật pháp mà chém chết tươi bốn gã khốn nạn này. Cao Cường không biết rằng vì hắn mà Tiêu Diễm Phượng thậm thụt nói chuyện riêng tư, khiến cho Diên Độc bọn họ có cảm giác bị bỏ rơi. Nguyên đám đang rất là không vui đấy. Tất nhiên là bọn họ hiểu rằng phải có nguyên nhân đặc biệt nào đó, thì Cao Cường và Tiêu Diễm Phượng mới phải tách ra nói chuyện riêng như vậy. Nhưng cái cảm giác bị gạt sang một bên quá là khó lốt trôi. Cho nên, hiểu là chuyện của hiểu, sẽ không vì thế mà Diên Lộc bọn họ dễ dàng cho qua. Ngoài một lỗi, bọn họ chả dại gì mà đi thái độ với Tiêu Diễm Phượng, tương đương với tìm đường chết đấy. Bởi vậy, đối tượng bị nhắm tới chỉ có thể là Cao Cường. Sau khi trụm đầu bàn bạc cẩn thận, cảm thấy không thể làm cái quái gì được, sau cùng cả đám quyết định bạo tay đốt phù, qua đó chọc tức hắn chơi. Nghe thấy tiếng nghiến răng kèn két, bọn họ biết rằng kế hoạch đã thành công mỹ mãn. Cả đám ngồi đó cười tủm tỉm, có thể nói là trông hết sức gọi đòn tìm đánh. Để kế hoạch được trả đũa càng thêm phần hoa mỹ, Diên Lộc ngoái lại nhìn Cao Cường lắc đầu thở ra nói. Lòng đất lời lầy nhiễm tà khí lặng quá, dung hỏa cầu phù thiêu đốt mãi mà vẫn chưa sạch được. Hắc, gã gà mờ này lại còn trưng ra bộ mặt, người thư vô số tội. Tốt thôi, các ngươi đã muốn tìm việc để làm, thì ta đây không ngại hỗ trợ một phen. Trong lòng thầm cười lạnh, Cao Cường nhằn nhó, mười phần là tiếc của. Đi tới miệng hố, rồi đứng đó ra điều, đang phải dò xét đánh giá tình huống. Vài phút chậm rãi trôi qua, Cao Cường trên mặt hiện rõ hai chữ không lỡ. Nhưng vẫn từ chữ vật giấy lấy ra khoảng 2.000 tờ phù lục các loại, giả bộ chần chừ trong chốc lát. Sau đó, hắn mới cắn răng đẩy tới trước mặt của Diên Độc và nói. Trời, tình huống hơi là nghiêm trọng, lòng đất phơi nhiễm thi khí quá là lặng lề. Xem ra, cần phải xới tung mấy trăm mét vuông đất nơi đây xung quanh lên mới được. Việc này cấm quân các người đông thế mạnh, xử lý sẽ thuận tiện hơn ta. Hơn nữa, ta hoài nghi không chỉ có nơi đây chôn giấu cương thi. Sợ rằng còn nhiều điểm nằm rải rác đâu đó trong thành phố Tân Long này. Ở đây có hơn 2.000 tấm phù lục đủ loại. Việc tiến hành giả soát phải dựa vào các ngươi rồi. Nghe hắn bắn liên hành một tràng dài, cả đám liền quay sang chố mắt nhìn nhau. Tâm tư đơn giản, Hoàng Đại Hùng liếc mắt lầu bầu. Có khoa trương như vậy không? Ngươi không lo bảo tráng răng đấy chứ? Như thể chiến tranh thế giới sắp lổ ra lần nữa, Cao Cường vẻ mặt ngưng trọng nói. Quan tài phủ kín linh văn trận pháp, lại còn đắp đất để tụ âm khí tốt hơn. Rõ ràng đây là tác phẩm của một gã tà tu bẩn thỉu nào đó. Mà cái đám tà tu là chúa hùng tàn hiểm độc. Dù chốt giấu một hay là 10 cỗ thi thể, cũng chẳng có gì để phải ngạc nhiên. Nhân đây, ta nói thẳng luôn, cương thi đã tới thường thứ 1.000 năm tuổi là cực kỳ khủng bố. Chỉ cần một ngày thôi là đủ để nó làm gọi quá lửa số dân trong thành phố Tân Long này rồi. Tóm lại, để phòng ngừa bùng phát tai họa, việc ra soát bắt buộc phải tiến hành. Nghe những lời này, cả đám lần nữa quay sang nhìn nhau. Khác biệt là lúc này đây vẻ mặt kẻ nào kẻ đấy đều hết sức là ngưng trọng. Lửa dù cười đùa nghịch ngợm dáng vẻ lúc ban nãy cũng chẳng còn thấy đâu. Tất nhiên, bọn họ ít nhiều cũng có điểm hoài nghi là Cao Cường đang chém gió bậy bạ. Thế nhưng, đáng chết là ở chỗ, những gì hắn vừa nói hoàn toàn có khả năng sẽ xảy ra. Bởi vậy, có biết tổng hắn dối trá sằng bậy, thì cũng làm được gì đâu cơ chứ. An toàn tính mạng của quá lửa dân số thành phố đang bị đe dọa, tuyệt đối không cho phép nửa điểm sai lầm. Sau cùng, bọn họ đành phải ngoan ngoãn để hắn sắt mũi mà thôi. Biết bị sỏ mũi mà vẫn phải tự nguyện đưa mũi ra, bọn họ không thấy cay cú thì mới là lạ. Đã thế, Cao Cường còn cố tình quăng tới ánh mắt hài ước nữa chứ. Diên Độc, Hoàng Đại Hùng, Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải đồng loạt xin thề với trời. Có nhà nguyên một thùng ớt chỉ thiên, cũng không thấy cay bằng việc bị hắn tính kế lúc này. Mà từ dáng vẻ có thể nhìn ra được, hắn đầy quyết tâm chỉnh đốn bọn họ. Giờ muốn đồn đầy trách nhiệm cũng không được. Chắc chắn, hắn sẽ mặc kệ chẳng thèm ngó ngàng tới. Tóm lại, trận chiến 4 với 1 này, 4 người bọn họ thua, và thua trong tư thế sống mũi cay xè. Cả đám liếc mắt giống như đang thầm hội ý. Sau cùng, Diệt Lộc là người phải đứng ra, mặt mũi dâng kín muộn phiền. Hắn vừa lấy đống phù lục rồi và nói, được, chúng ta trở về sẽ ngay lập tức an bài tiến hành rà soát toàn bộ thành phố. Yên tâm, sẽ có thông báo qua điện thoại để người được biết tận thân tình huống. Tay phải đưa lên, ngón trỏ lắc lắc, Cao Cường đứng vô trách nhiệm nói, không không, trừ khi gặp chuyện các người không thể giải quyết, còn đâu khỏi cần phải thông báo với ta. Còn có việc trọng đại đang đợi ta, nên ta đi trước đây, các người cứ thong thả. Dứt lời, hắn liền quay người đi thẳng. Đến khi Diên Độc bọn họ hết ngỡ ngàng, chỉ còn thấy được ánh đèn chiếu hậu của chiếc Henry mà thôi. Cả đám mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, tính kế siêu thức người liên bị chỉnh cho không ngóc đầu lên được. Có thể thấy ai cũng đều phi thường là buồn bực. Đúng lúc này, Tiêu Diễm Vượng khoanh tay đi tới, liếc mắt lạnh nhạt và nói, làm việc theo đúng chức trách thì có phải gì mà khó chịu hả? Các ngươi quên tôn chỉ của cấm quân là gì rồi sao? Một đám ngốc tử, đúng là không hơn không kém. Đúng vậy á, cấm quân có nghĩa vụ giữ gìn trật tự xã hội. Tiêu diệt cái ác là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu, mà cương thi kỳ còn không ác, thì cái gì mới là ác đây cơ chứ? Cấm quân thành viên đi tới thi hành nhiệm vụ là điều quá là bình thường luôn. Như đội trưởng vừa nói đó thôi, bọn họ chẳng việc quái gì phải cảm thấy khó chịu. Tóm lại, tỷ số vừa rồi xí xóa đi, bọn họ không thua, tên kia cũng chẳng thắng. À mà không, tên kia đã bị thua to, bởi vì hắn đã giao nộp ra hơn 2.000 tấm phù lục đấy. Nhìn bốn tên ngốc nghếch đứng đó cười hành hạch, Tiêu Diễm Vượng khẽ khẽ lắc đầu. May mà, làng nhanh trí đem ra nghĩa vụ trách nhiệm, các đồ chơi này ra để bọn họ dựa vào gỡ vốn. Chứ không thì bốn tên ngốc này buồn bực đến tết mất. Cao Cường cũng không quá để tâm đến chuyện bốn gã ngốc kia buồn bực ra làm sao. Thực ra, tìm kiếm một huyệt cương thi là việc cần phải làm. Chẳng qua bốn gã ngốc này quá là nghịch ngợm, Cao Cường mà không đáp trả thì lại quá là buồn cười rồi. Thành ra, hắn liền chơi một chiêu, một mũi tên nhằm hai con chim. Vừa đun đẩy công việc lên đầu bọn họ, vừa ra vẻ tính kế khiến cho bọn họ tức học máu mồm chơi. Bùm, bùm, bùm, bùm. Vào thì lâu, chứ ra thì nhanh. Chẳng mấy chốc, Cao Cường chạy xe tới cổng làng. Chợt phát hiện Trần Khôn đang dựng xe ngồi trên góc vỉa hè, trông rất là có phong phạm xe ôm thúc thúc. Biết hắn đang đợi mình, Cao Cường cho xe ghé vào. Thấy hắn dừng xe, Trần Khôn vội vàng đứng dậy chào hỏi. Xin chào Cao đại sư. Rất hiểu và thông cảm cho đối phương, nhưng Cao Cường khá dị ứng khi bị gọi là Cao đại sư đấy. Không chút khách sáo, hắn liền trừng mắt lớn tiếng quát. Đã nói đừng có gọi ta là Cao đại sư cơ mà. Muốn gọi Cao Cường, Tiểu Cường hay là Cường ca gì đó cũng được. Nếu còn tiếp tục Cao đại sư đại xeo gì đó thì đừng trách ta độc ác đó nha. Trên khuôn bị quát mà có rúm hết cả người. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn mới nhỏ giọng nói, thôi thì từ giờ ta liền cứ gọi ngươi là Cường ca cái gì đó đi. Tự dưng chèn thêm cái gì đó vào khúc cuối để làm cái khỉ gì vậy? Nhay nhay huyệt thái dương, Cao Cường ngán ngẩm nói, vấn đề tại mảnh đất nhà ngươi đã được giải quyết ổn thỏa, thế nhưng dưới lòng đất vẫn còn chút tật xấu, cần phải đào móc để xử lý triệt để. Căn nhà chắc chắn sẽ bị đập bỏ. Về phương diện hỗ trợ đền bù thì ngươi cứ tìm gặp mấy người còn đang ở tại trong đó mà hỏi xem sao. Liên tục xua tay, Trần Khôn nghiêm túc nói, thôi thôi, một căn nhà mà thôi, để giải quyết vấn đề thì đập đi 10 căn cũng chẳng sao. Gia đình ta cũng không khó khăn đến nỗi phải đòi hỏi được hỗ trợ. Bản thân ta đợi ở đây chủ yếu là muốn hỏi phương thức thanh toán phí. Cường ca là muốn nhận tiền mặt hay là chuyển khoản? Suy nghĩ giây lát, Cao Cường mỉm cười nói, người đã nhất quyết thanh toán, vậy thì đem số tiền quyên góp cho tổ chức từ thiện nào đáng tin cậy nào đó. Hoặc cũng có thể tìm đến bệnh viện hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn chẳng hạn. Như vậy ta không cần mất thời gian để chạy đi làm những việc này nữa. Như vậy cũng được. Trần Khôn hết sức là ngạc nhiên, vội hỏi lại cho kỹ càng. Để tránh việc không sợ ta nói một đằng lại làm một lẹo, hay cứ để ta giao tiền cho Cao Cường đi. Nhếch miếng khẽ cười, Cao Cường nhún vai thản nhiên nói. Ta là có linh cảm người là kẻ sống không đến nỗi nào. Và lại, người có lật lọng thì sao chứ? Chẳng gây ảnh hưởng gì được đối với ta. Tóm lại, cứ quyết định như vậy đi. Hít sâu một hơi, Trần Khôn lặng lẽ vỗ lên ngực và nói. Được, Cường ca yên tâm, ta cam đoan sẽ hoàn thành tốt việc này. Hơn nữa, về sau chỉ cần thu nhập khống khá một điểm, ta sẽ dành ra một khoản để làm những việc thiện tích đức. Mỉm cười hài lòng, Cao Cường lém tới làm tấm tịnh hóa phù. Hãy đem chúng đặt tại những vị trí cao giáo thoáng mát trong nhà, ta còn có việc lên đi trước đây. Sang dành nhiều về phù lục cũng chẳng để làm gì, đơn giản căn dặn xong, Cao Cường liền nổ máy cho xe chạy đi, chẳng mấy chốc không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Thoáng nhìn qua, Lâm Thành kiếm giấy có màu sắc nhàn nhạt trong tay. Sau đó, Trần Khôn cẩn thận cất vào túi áo ngực, rồi cũng lổ máy cho xe chạy đi. Hắn có lý do để tin tưởng Lâm Thành kiếm giấy này là bảo vật, cho nên phải mau chóng trở về nhà, cất giấu vào nơi an toàn mới được. Trong bữa sáng, hắn vừa ngồi ăn vừa cười tủm tỉm, rồi uống trà sau bữa sáng cũng ngồi cười tủm tỉm. Tiếp đó là đứng lên gõ bố chi cũng cười tủm tỉm. Và đáng sợ nhất là buổi chiều khi đối diện với Mộc Nhân, bị đấm cho tím hết cả mặt, phều hết cả mồm, ấy vậy mà hắn vẫn cứ cười tủm tỉm. Có chuyện gì ư? Cả ngày kè kè giám sát đệ tử rèn luyện, nhận thấy tình huống khác lạ, rồi nghĩ tới trẻ trâu tâm lý, quá là thất thường, rất hay kiểu điên khùng đột xuất. Nhàn Vân lão nhân trong lòng khó tránh khỏi thấy đôi chút lo lắng. Với cái kiểu tâm hồn trên mây, thi thoảng lại mỉm cười tủm tỉm, phải chăng tiểu tử này đã biết yêu rồi? Để xem nào. Thời gian qua, tiểu tử này tiếp xúc duy nhất chỉ có một nữ nhân, đó là nhà đầu Tiểu Diễm Phượng. Bề ngoài dáng vẻ thừa đạt tiêu chuẩn khiến nam giới phải mềm nhũn cả xương. Như vậy, tiểu tử này bị hút mất hồn cũng chẳng có gì để mà phải ngạc nhiên. Thế nhưng, hai đứa mới tiếp xúc có vài lần ngắn ngủi, nói chuyện cũng chẳng được mấy câu. Chưa gì đã bổ kết con gái nhà người ta, cái này có chút gọi là tình yêu sét đánh đó nha. Cơ mà cũng không đúng, tiểu tử này yêu đương được thì mới là mừng. Nhàn Vân lão nhân cũng rất muốn được nếm trải cái cảm giác là chơi đùa với nhóc đồ tôn đấy nhé. Chỉ có điều, đệ tử của lão tính tình dám chó thế nào, Nhàn Vân lão nhân phi thường là hiểu rõ. Không bao giờ có cái chuyện tiểu tử này cho phép tình cảm trai gái lấn lướt lý trí bản thân. Như vậy, vấn đề là nằm ở đâu? Nhàn Vân lão nhân về cảm suy nghĩ mãi không ra. Khoa học đã chứng minh rằng trong phương diện tâm lý mà không sớm chỉnh đốn lại là rất dễ dàng phát sinh phiền toái đấy. Nhàn Vân lão nhân cảm thấy phải gấp rút tiến hành một buổi tư vấn chuyên sâu mới được. Đôi đũa đặt xuống bàn, dùng khăn lau sạch miệng xong, Nhàn Vân lão nhân liền hướng hắn dặn dò. Chốc lát đừng có mà về vội, vào hậu viện có chuyện cần nói với người đấy. Phải là điều gì quan trọng thì sư phụ mới yêu cầu như vậy. Cao Cường không có vội vàng thắc mắc dư thừa cái gì mà lập tức gật đầu hồi đáp. Được, đệ tử xong bữa ngay đây sư phụ. Chậm rãi vươn mình đứng dậy. Nhàn Vân lão nhân mỉm cười vỗ nhẹ lên bả vai hắn và nói. Trời đánh, còn tránh bữa ăn, không cần gấp gáp. Khi lão vào hậu viện thì nhớ pha ấm trà là được. Nghe thấy vậy, Cao Cường trong đầu chảy dài một đường hắc tuyến. Tống đại lực bọn họ cũng vậy, mấy người còn lại cũng vậy. Đợi cho sư phụ đi khuất bóng, lại cẩn thận dùng thần thức dò xét một lượt. Xong xuôi, Cao Cường mới thấp giọng hướng Tống đại lực mà hỏi. Lực ca, hôm nay có phải là ngày gì đặc biệt không? Chứ ta thấy sư phụ khác thường sau đó. Trong bữa ăn cứ ngồi nhăn nhó đăm chiêu cái gì không biết đây. Miệng nhai nhồm nhòm, Tống đại lực lắc đầu nguôi nguội đáp. Cả đi theo nhàn lão đến nay đã hơn 25, chưa bao giờ thấy loay lăng gì tới ngày đặc biệt nào cả. Gắp một miếng thịt rang cho vào miệng, Cao Cường vừa nhai vừa lẩm bẩm. Vậy thì nguyên cứ làm sao nhỉ? Nếu là ngày gì mang ý nghĩa đặc biệt, thì sư phụ hẳn phải nói sớm cho ta biết chứ. Phạch, tạch tạch, phừng. Một chuỗi âm thanh phá lệ quen thuộc vang lên, cả đám quay sang nhìn, liền thấy lão vệ dáng vẻ khệnh khạng, đang ngồi mồi lửa châm xì gà. ngửa mặt chim mỏ nhà xa làn khói đặc quánh, Lão Vệ mỉm cười lắc đầu đầy khó hiểu. Cao Cường lại một lần nữa trong đầu chạy dài một đường hắc tuyến. Lão Vệ lần nữa thi triển ra chiêu thức xít xì gà, rồi chúc mỏ nhà ra làn khói bay bổng ma mị. Ngứa mắt không nhịn nổi, Tống Đại Lực đập mạnh đôi đũa xuống mặt bàn, quát lên đầy giận dữ. Tiền sự cha nhà người đấy, mập mạp, muốn nói gì thì nói đại đi, người cứ phun khói mù mịt khắp phòng là sao hả? Hay cảm thấy mình da dày thịt béo muốn tìm đánh đây? Hiếm lắm mới có dịp ngầu lòi một phen, chưa gì đã bị phá đám. Lão Vệ trong lòng thật sâu trong mất mát, không khỏi theo thói quen đưa điếu xì gà lên miệng rít một hơi. Này, bị chỉ có một câu thôi, cần thiết có phải tỏ ra buồn bã như thế và bỏ nhà đi theo trai thế không? Tống Đại Lực khóe miệng co giật, hít sâu một hơi rồi nhỏ giọng ân cần nói. Thế rốt cuộc mập mạp nhà ngươi có muốn nói hay không đây? Mà bớt diễn trò đi, dù gì ngươi cũng đã 40 tuổi đầu rồi, đâu còn bé bỏng gì mà nghịch ngợm nhố nhăng nữa à? Nhà ra làn khói trắng, Lão Vệ lắc đầu đầy tiếc hận. Không một cái nào chưa để ý xem lão nhân gia đang có khúc mắc gì, các người sống quá là vô tâm đi. Không để ai kịp lên tiếng, Lão Vệ hướng Tống Đại Lực rồi nói. Ngươi, các ngày chỉ biết đến mớ rau miếng thịt, lão có để ý gì ai? Tiếp theo, Lão Vệ quay sang nhìn Thạch Trung và Tư Lan. Còn hai người nữa thì suốt ngày cứ cắm đầu vào đống dược liệu hoa cỏ gì đó. Sau đó là nguyên chục người bị Lão Vệ điểm mặt trách cứ. Các ngươi chỉ chăm chăm nhìn cơ hội để xem phim hoạt hình. Kiên nhẫn nghe cho xong, Tống Đại Lực mới bĩu môi đáp trả. Những thứ người vừa nói ra đều là việc làm hết sức bình thường, có nhất thiết nói quá lên như vậy không? Hay mà bọc người ăn no rảnh hắng ngồi xăm so vớ vẩn? Vậy mới nói các người là vô tâm. Lão Vệ lắc đầu thở dài. Đã khi nào các người chủ động hỏi han xem lão nhân gia cần gì hay chưa, như mỏ lưng hay muốn được sao báo chẳng hạn. Qua mấy ngày quan sát, ta thấy trong các người không có một kẻ nào là tinh ý tế nhị cả. Lão Vệ vừa nói dứt lời, liền thấy đám người có mặt trong phòng đồng loạt văng tới ánh mắt phi thường là quen thuộc, hay còn gọi thẳng là ánh mắt đang nhìn một thằng ngu thần kinh. Đúng là mập mập ngu ngốc, mau đi uống thuốc mập đi. Tiếp theo đó là một chàng xì vạ như cơm mưa đánh úp tới, khiến Lão Vệ dây lát toàn thân cứng ngắc. Trong lòng là rất là không phục, Lão Vệ bất mãn đập bàn. Ta nói không đúng sao, một đám bảo thủ không biết tốt xấu. Dùng khăn lau sạch miệng, Cao Cường suốt cuộc cũng lên tiếng. Vệ ca, ngươi thử chạy đi hỏi sư phụ, lão nhân gia có cần xoa lưng, bóp vai hay không đi. Ta cam đoan, ngươi sẽ liền bị treo lên đánh cho như tử. Tất nhiên, ngươi nói cũng không có sai. Có điều là chỉ ứng với người thường mà thôi. Tu sĩ tuổi thọ rất là lâu dài, suốt ngày quan tâm hỏi han chỉ gây phiền thôi. Lão Vệ giật mình, tiếp đó ngoại ngùng cười nói. Sao mọi người ở đây sinh hoạt chẳng khác biệt gì thường nhân, làm ta quyền khuấy mất, nhan lão là một tù sĩ đầy á. Khẽ khẽ gật đầu, Tống Đại Lực hướng Lão Vệ mà nói. Đây là ở thành phố, có phải núi sâu rừng thiêng nước độc đâu mà sinh hoạt khác biệt người thường nhân chứ. Mập mạp người có hút xì gà ít thôi, ngáo ngơ hết thuốc chữa rồi đấy. Bị nói cho nghẹn họng, Lão Vệ là buồn bực vô cùng. Chưa khi nào hắn nghĩ đến sẽ có lúc xoài trong đầu lại trở nên vô dụng như bây giờ. Làm sao mà gỡ gạc thể diện đây cơ chứ? Nhớ ra còn một đối tượng chưa sờ đến gáy, Lão Vệ rít một hơi xì gà, nhà khói bay bổng. Xong điều lão hướng tới Cao Cường và nói. Không chỉ mỗi nhà não khác thường, mà tiểu tử ngươi cũng vậy. Không rõ vì cái gì mà ngươi cả ngày hôm nay cứ cười tủm tỉm. Nhà lão hẳn là bận tâm bởi chuyện này. Nhân tiện đây nói cho mọi người nghe xem, ngươi lẽ đang nhằm nhè cô sinh tươi lào đó đúng không? Biết ngay là lão phải lại trêu đùa không đứng đắn. Cao Cường mệt mỏi đưa tay xoa huyệt thái dương. Hê hê, chừng ra nụ cười khả ố, Lão Vệ đắc thắng tiếp tục nói. Thôi, đưa ngươi chút cho vui vậy thôi. Có điều cả dám khẳng định rằng là bởi người hôm nay đầu óc thiếu tập trung mới khiến nhàn lão bận tâm. Người chuẩn bị giải thích với lão nhân gia ngài đi là vừa đấy. Xem miệng bất đắc dĩ, Cao Cường lắc đầu cười khổ. Thì ta cũng mới nghĩ tới khả năng này đây. Các người tiếp tục thong thả dùng bữa đi. Ta chạy vào hậu viện gặp sư phụ xem sao. Chứ ngồi mà đoán già đoán non chẳng có ích gì cả. Nói dứt lời, Cao Cường liền đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Nhìn theo bóng lưng của hắn, lão phệ ra điều tiếc hận nói. Tiểu tử này có vốn liếng mà không biết sử dụng a. Lão phệ ta mà được cái vẻ dáng ngoài ngon ăn như hắn, không mấy chết đám nữ nhân xinh đẹp thì lại quá uổng công sống kiếp làm người. Thật đáng tiếc, ngươi lại không có được. Vừa nhai nhồm nhoàm, tống đại lực vừa chọc một đào. Mập mạp nhà ngươi mà không chịu lôn tiền ra, xin lỗi chứ, có chó mới thèm theo ngươi. Sạch. Lão phệ ngả lưng dựa vào ghế, đưa tay khẽ gẩy mái tóc bóng lộn. Chinh phục nữ nhân bằng tiền hay bằng ngoại hình thì có khác gì nhau. Hai thứ này cho cùng chỉ là hình thức vốn liếng đầu tư ban đầu. Vấn đề là có đủ bản lĩnh để giữ chân được nữ nhân đó ở bên mình hay không. Híp mắt nhìn chăm chăm lão phệ thật lâu, Tống Đại Lực mới thản nhiên nói. Ta thấy ngươi ngoài tiền với luôn nhận tự đầu lắm sỏi thì chẳng còn có gì khác nha. Đã xác định phải chi tiền giữ chân nữ nhân cho đến lúc chết chưa? Nếu chưa thì tập xác định đi là vừa. Khóe miệng không ngừng run rẩy, lão phệ không hiểu tại sao Tống Đại Lực lại cứ nhằm mình khả khịa. Tức nước là phải vỡ bờ, lão phệ liền trợn mắt hỏi thẳng. Này, lực đầu bếp, ta đắc tội gì với ngươi sao? Sao cứ suốt ngày phải chống đối ta vậy hả? Dứt khoát lắc đầu, Tống Đại Lực nhún vai tùy tiện đáp. Không có. Chỉ là thấy thú vị, liền khà gượng mập mạp nhờ ngươi trò đỡ buồn mồm thôi. Nếu mà đánh thắng được đối phương, lão phệ xin thề rằng sẽ cho cả đầu bếp này đẹp mặt luôn. Đáng chết là chỗ Tống Đại Lực có thực lực vượt trội hơn hẳn so với lão phệ. Cũng không thể nhờ vả, Hà Đông Tần cho Tống Đại Lực một trận. Thành ra, trước mắt đành phải lín nhịn xuống. Sau đó chăm chỉ rèn luyện cái gì. Chờ đợi đến ngày có được thực lực khá khẩm hơn một chút. Thì thách đấu báo thù sửa hận cũng được. Lão phệ cũng hiểu rằng kế hoạch này là không được khả thi cho lắm. Nhưng khổ một nỗi là lão phệ hết trả lo cách rồi. Mà đằng nào cũng phải rèn luyện võ công theo yêu cầu của nhàn lão. Vậy thì liền biến đánh cho Tống Đại Lực thấy mù lội luôn, trở thành động lực tiến tới đi nha. Biết đâu lại thành công viên mãn ý chứ.